Tàn độc lương duyên, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn độc lương duyên nhảy hố truyện. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 609. Hàm ý là cô đến đây để tìm kiếm sự sỉ nhục. Hướng Thu Vân cắn môi. Thì ra là như vậy. Giang tiểu thư hồi phục nhanh như vậy. Chân của tôi lúc vừa hồi phục, vừa đi vừa phải chống tường. Xem ra cô không bị nặng như vậy. Vậy tôi yên tâm rồi. Thật ra tôi bị thương rất nặng. Trước đây tôi đã từng tập phục hồi chức năng. Hiện tại mới miễn cưỡng khôi phục được như thế này. Giang Hân Yên thở dài. Không bằng cô, hồi phục sức khỏe tốt về sau liền có thể khiêu vũ. Hướng Thu Vân cố ý không để ý đến câu sau. Nhưng là kinh ngạc, nếu bình phục đã lâu, tại sao cô còn ngồi trên xe lăn? Không phải vì để làm cho người ta thông cảm sao? Hạ Vũ Hào trên mặt nở nụ cười nhẹ, cũng không xen vào lời nói của hai người. Chỉ cúi đầu nghịch ngón tay Hướng Thu Vân. Giang Hân Yên nhìn sang. Đúng lúc anh cầm lấy ngón tay Hướng Thu Vân và đưa nó vào miệng của mình. Trên tay có vi khuẩn. Bẩn. Hướng Thu Vân dịu dàng kêu một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng. Hạ Vũ Hào mê man nhìn cô. Gãi gãi mũi. Không sao. Trên người em chỗ nào anh cũng đều không thấy bẩn. Anh ta nhấn mạnh từ đều. Hướng Thu Vân trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh đỏ mặt. Mặt mày nóng bừng. Lần này không diễn. Cô thật sự rất xấu hổ. Nụ cười của Giang Hân Yên đông cứng trên mặt. Cô giả vờ không sao trả lời Hướng Thu Vân. Không phải để chiếm thiện cảm. Mà là, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Cô nên hiểu rằng tôi thích sự hoàn mỹ cho nên tôi không muốn đi khập khiễng trước mặt người khác. Nghe đến đây, vẻ mặt của Hướng Thu Vân lập tức nhăn lại. Nhưng tôi không hiểu. Nếu tôi hiểu, ngay từ đầu tôi đã không bị anh hãm hại. Cũng không ngồi tù vì điều đó. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.